Chương 45, không sai, chính là đánh cướp. Đi cờ lạt còn nẻn chạm tờ chương 45, không sai, chính là đánh cướp tiểu thuyết, siêu cấp xạ dịn gẳng tác giả, Khương Đại Pháo một đường cẩn thận, có thể trở lại chỗ hang núi kia sau nhưng không có phát hiện bá giả vô song, Hạo Thiên không khỏi nhíu mày, tin tức cũng không về, tiểu đội cũng bị giải tán, xảy ra chuyện gì lẽ nào đã bị người cho cường sát Hạo huynh đệ đang lúc này. Một thu khoáng lại thanh âm quen thuộc từ phía trước lùn cây bên trong truyền đến dứt lời, một bóng người cao to cũng. Cẩn thận từng ly từng tí một đi ra, hắn ánh mắt chuyển động, không ngừng mà quan sát bốn chu động tĩnh. Người này chính là bá giả vô song mà Hạo Thiên đang nhìn đến hắn thì, sắc mặt cứng đờ, ngươi làm sao biến thành trốn tránh nỉ dạ vừa nãy cái kia phản nhận trốn lúc đi rơi mất vật như vậy. Bá giả vô song dùng tay chỉ cái chán, mặt trên chính là chiếc phản nhẫn đeo hộ ngạch. Có điều màu sắc cùng cổ nổ hạ thôn nì dạ không giống nhau, là màu vàng, mà loại màu sắc này mang ý nghĩa lưu vong nhanh lấy xuống. Ngươi mang theo phản nhẫn hộ ngạch, sẽ bị ám bộ truy nã. Hạo Thiên vội vã nói rằng, đang khi nói chuyện cũng lưu ý bốn phía hướng đi, nếu như bị người chơi khác phát hiện bên này có phản nhẫn, tuyệt đối sẽ đến đánh giết bá giả vô song. Phản nhẫn hộ ngạch hạ nhẫn, đeo giả cả người thuộc tính tăng lên 10%, cùng phổ thông hộ ngạch tương đồng. Nhưng sẽ gặp đến tương ứng nhận thôn ám bộ truy nã bởi vì giết chết phản nhẫn là sẽ thu được không ít vinh dự, mặc kệ là nở tờ cờ vẫn là tờ lệ ơ vừa nay hắn giết chết tên kia phản nhẫn liền thu được không ít vinh dự đáng tiếc, không có kinh nghiệm. Đeo loại này hộ ngạch tờ lệ ơ sẽ cùng bản thôn người chơi khác nằm ở một loại quan hệ thù địch. Ta không nghĩ, cổ nộ hạ ta không dự định trở lại, hạ huynh đệ, ta phải đi. Bá giả vô song dơ dơ trong tay đại khảm đao, mắt lộ ra bi thương. Ngươi nên cũng biết, trò chơi này năng lực là có thể mang về thế giới hiện thực, ta ở bên kia hoạt quá hất ức, ta nhất định phải thu được sức mạnh to lớn, đi thay đổi vận mệnh của mình, cái này hộ ngạch ta sẽ không bỏ qua. Cổ nộ hạ lưu tam nhật nguyệt chi vũ xác thực lợi hại, có cái môn này cấm thuật, đầy đủ ta thuận lợi đi cái khác nhân thôn, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn liền một cái xoay người liền phải rời đi. Chờ đã, Hạo Thiên lắc người một cái đi tới trước mặt hắn. Bá giả vô song ánh mắt lóe lên, lộ ra tàn khốc, có điều Hạo Thiên nhưng cười cười, từ trong bao lấy ra phần lớn tiếp tế phẩm đưa tới, những thứ đồ này ngươi sau đó dùng tới được trở thành cổ nổ hạ phản nhẫn sau khi, cổ nổ hạ thôn cùng với cổ nổ hạ trong phạm vi hết thảy thôn xóm cũng đã không thể lại đi vào giao dịch, những này tiếp tế phẩm đối với hiện tại bá giả vô song tới nói, có thể muốn so với hoàng kim còn quý trọng. Cảm ơn Hạo huynh đệ. Ngươi có thể trở về liền nói rõ ngươi đã đem cái kia phản nhẫn cho giết, ta hiện tại không thể trở về đi, ngươi cùng thấm hòa sự tình ta cũng giúp không được. Bá giả vô song ánh mắt lấp lóe, mang theo hãy này nói, người khác rất tốt, cho ta cái mặt mũi, đừng làm khó dễ hắn ta biết rồi, đi nhanh đi, phụ cận có không ít tờ lay ơ, cẩn thận một chút hưởng, sau này còn gặp lại. Bá giả vô song gật gù, lại nhìn Hạo Thiên một chút, liền lắc người một cái chui vào trong rừng. Trong chớp mắt mất tung ảnh, ai nhìn theo đối phương đi xa, Hạo Thiên cũng tầng tầng thở dài, không nghĩ tới ở kiếp trước cái kia bá giả vô song danh chấn nhất thời, nhưng cũng phủ dung chấm nở. Hóa ra là làm phản nhẫn, mới vừa mới đối phương ngự khí kiên quyết, coi như hắn đi ngăn cản cũng sẽ không thành công, thà rằng như vậy, chẳng bằng bán cái thuận thủy nhân tình, đưa chút tiếp tế phẩm cho hắn. Hạo Thiên bỗng nhiên trong lòng xuất hiện một ý nghĩ, nếu như không có lời của mình, bá giả vô song còn phải nhận được cái kia diện hộ ngạch sao? Hắn còn sẽ trở thành phản nhẫn sao? Không có đáp án, bởi vì không còn. Nếu như chuyện nơi đây đã kết thúc, tiếp tế phẩm cũng phần lớn đưa ra ngoài, nơi đây không thích hợp ở lâu, nơi này quái kinh nghiệm là nhiều, thế nhưng là cũng khó giết, ngẫm lại vẫn là về Nam Lâm bên kia khá hơn một chút, chờ mình có thực lực tuyệt đối thời điểm, lại về bên này hung hăng đan giết trở lại bên bờ thời điểm, thuyền đánh cá bên kia vừa vặn có 3 cái tờ layer. Hạo Thiên liếc mắt nhìn, liền trực tiếp đi tới. 3 người này là một tiểu đội, bọn họ ở chỗ này luyện cấp, hiện tại tiếp tế phẩm dùng hết, liền dự định đi về trước bổ sung một hồi. Hạo Thiên mới ra hiện tại bên bờ, liền lập tức gây nên sự chú ý của bọn họ. Xem, người kia không phải gần nhất kênh trên rất hỏa Hạo Thần Thiên sao? Không sai, có người nói trên người hắn có xạ gìn gặng, cũng không biết có phải là thật hay không. Hắn làm sao mới một người, chúng ta có muốn hay không ngớ ngẩn? Chúng ta rất sao đều là tàn huyết trạng thái, nếu như hắn thật sự có xạ gìn gẳng, cái kia không phải đi chịu chết sao? Mấy người này một mặt hèn mọn, thỉnh thoảng nhìn một chút Hạo Thiên, tuy nói ham muốn đối phương xạ gìn gẳng, nhưng cũng không dám động thủ mượn quá lúc. Nay Hạo Thiên đã đi tới, bước chân đạp xuống, lên thuyền đánh cá ở ba người này lòng mang ý đồ xấu trong ánh mắt, thuyền đánh cá bắt đầu chậm rãi hướng về bờ bên kia chạy tới. Các ngươi vẫn như thế nhìn chằm chằm ta, là muốn kiếm xà phòng vẫn bị bọn họ như thế nhìn chằm chằm. Hạo Thiên cũng cảm thấy cả người không dễ chịu, ở thuyền đánh cá xử đến giữa đường thời điểm, hắn bỗng nhiên chạm lên, đối diện ba vị trí đầu cái gã bị ổi lạnh lùng nói. Chuyện này ta nhưng là trực nam Hạo Thần Thiên, ngươi có thể chớ làm loạn, ta cũng không có đánh ngươi xả dỉn gẳng, chú ý ngươi người ngu ngốc, ngươi nói như vậy không phải bại lộ sao? Hạo Thiên mặt sạm lại, này mấy cái tờ lỡ thực sự là cực phẩm, thông minh tựa hồ có chút cái kia, thật không biết bọn họ là làm sao luyện đến cái này đẳng cấp. Từ bọn họ trong miệng Hạo Thiên cũng biết một chuyện, đó chính là hắn nắm giữ xả dỉn gẳng, chuyện này phỏng chừng đã bị truyền ra ngoài, hiện tại nên đã có không ít người đang có ý đồ xấu với hắn. Nhìn dáng dấp, hắn phiền phức cũng không thể so bá giả vô song tiểu khắc. Nếu này ba cái ngu đần tợ lỡ đối với hắn xạ dỉn gẳng như đồ gây rối, Hạo Thiên cũng không ngại hãm hại hắn môn một cái. Mấy người các ngươi hiện tại trạng thái không tốt mà dánh máu liền còn lại như thế điểm, nếu muốn đụng đến ta xạ dỉn gẳng chủ ý, xem ra chỉ có thể đưa các ngươi đi phục sinh khu. Đừng đừng đừng, Hạo đại thần tuyệt đối đừng động thủ, mấy người chúng ta luyện đến bực này cấp cũng không dễ dàng, còn xin bỏ qua cho. Có chuyện hảo hảo nói, đúng đúng đúng, có chuyện tốt tốt hảo hảo nói. Bọn họ ý thức được Hạo Thiên có ý đồ ra tay, lập tức mở miệng xin tha. Nhìn thấy này mấy người ngu ngốc tờ lê ơ phản ứng, Hạo Thiên lập tức nết miệng nở nụ cười, trang làm ra một bộ dường như muốn ăn thịt người dáng vẻ. Ta cũng không làm khó ngươi môn, mỗi người giao ra 2 vạn game tệ, không phải vậy sẽ đưa các ngươi đi phục sinh khu. Vui đùa một chút nói chuyện đồng thời, hắn còn cố ý mở ra xạ gìn gẳng. Con ngươi màu đỏ ngòm nhất thời nhìn một cái không sót gì, nhanh nhanh cho 2 vạn, liền 2 vạn bị Hạo Thiên như thế một dọa, một người trong đó lập tức lấy ra túi tiền đưa tới. Thu được tiền sau, Hạo Thiên nắm ở trên tay ước lượng một hồi, lập tức quay đầu đi nhìn về phía 2 gã khác tờ layer. Hai người các ngươi đây đòi tiền hay là muốn mệnh? Ngươi đây là đánh cướp không sai, chính là đánh cướp cồn vật bi, giải họa mạ đạ.